Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1532, hành hung khống điện người. Hoa, nàng lên đài, quái lực thiếu nữ lên đài. Quái lực thiếu nữ tốt lắm, đánh bạo người da trắng kia đầu chó. Quái lực thiếu nữ, bổng bổng đát, Dương Tiểu Muội. Trước đó một quyền oanh ra 2 tấn lực, đã bị rất nhiều người biết. Giờ phút này cái kia Mỹ quốc siêu năng chiến đội ra hỏa. Tại lôi đài trên lớn lối, không có người đứng ra tới lúc, Dương Tiểu Muội đứng ra tới, khiến đám người không nhịn được hoan hô. Một quyền oanh ra 2 tấn lực. Cái này quái lực thiếu nữ lợi hại như thế, nhất định có thể đánh bạo cái này siêu năng chiến đội khống điện người đầu chó. Ha ha, tiểu nữ hài, ngươi vẫn là đi cao trung đọc sách tương đối tốt. Ngươi lực lượng lại lớn, đối ta vô hiệu, ta là khống điện người. Ngươi tùy tiện thả ra một đạo dòng điện, ngươi liền xong đời. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Lôi đài trên, siêu năng chiến đội khống điện người vô cùng khinh miệt nhìn xem Dương Tiểu Muội, có đánh hay không đến thắng, đánh qua mới biết được. Dương Tiểu Muội sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này khống điện người, trực tiếp bày ra một cái thức mở đầu. A, đã ngươi muốn bị điện, vậy ta thỏa mãn ngươi. Khống điện người cười lạnh, giơ tay phải lên, chỉ nghe tư tư âm thanh, trong tay hắn liền ngưng tụ một cỗ dòng điện, tiếp theo trong mắt lóe lên lướt qua âm lãnh, dòng điện kia liền hướng về phía Dương Tiểu Muội đánh tới. Cẩn thận, quái lực thiếu nữ mau tránh ra. Quái lực thiếu nữ trước dán gần hắn thân, lại dùng nắm đấm làm hắn. Phía dưới đám người nguyên một đám kinh hô, lo lắng Dương Tiểu Muội bị điện giật, đồng thời lại bày mưu tính kế. Bất quá, Dương Tiểu Muội chỉ là khẽ hừ một tiếng, gặp dòng điện bay vụt mà tới, căn bản đều lười nhác tránh ra. Vô tư này ấy nói dòng điện đánh vào trên thân. Tư tư, dòng điện tia lửa, một trận lấp lóe. Dương Tiểu Muội đây, lông tóc không tổn thương, liền cái này điểm lực lượng, còn dám lớn lối. Dương Tiểu Muội phủi phủi quần áo, nhìn xem này khống điện người, khinh thường cười một tiếng. Ngươi, khống điện người, hơi nhướng mày, hắn là khống điện người, đối bản thân lực lượng cực kỳ tự tin, mới vừa này một đạo dòng điện, đủ để khiến cái này hoa hạ nữ hài ngất đi. Thế nhưng là, cái kia hoa hạ nữ hài, đã một chút việc cũng không có. Chẳng lẽ, cái này hoa hạ nữ hài, cũng có siêu năng lực, hơn nữa còn là thôn phệ điện năng. Hoa, thật là lợi hại, quái lực thiếu nữ, không sợ điện, cái này liền nghiêu bức. Quái lực thiếu nữ căn bản là không sợ điện. Ha ha, lợi hại, lợi hại, cái này khống điện người muốn xui xẻo. Phải xui xẻo, người xem, kinh hô, quả nhiên, cùng bọn họ hoan hô như vậy. Khống điện người, phải xui xẻo. Nên ta, Dương Tiểu Muội nghiêm mặt mở miệng, một bước tiến lên, liền là một cái đại cầm nã thủ hướng khống điện người bắt đi. Ta không tin, ngươi không sợ điện năng. Khống điện người, cười lạnh một tiếng, quanh thân vang lên xèo xèo. Trong nháy mắt liền xuất hiện một cái lôi điện tre, đem chính hắn bao lại. Đồng thời, hắn còn giơ lên 2 tay. Tại trong không khí một chảo, 2 cây lôi điện trường mâu liền ngưng tụ. Lại nói tiếp, hắn đem lôi điện trường mâu liền hướng về phía Dương Tiểu Muội đánh ra. Giao, tư tư, lôi điện trường mâu không phải nhanh như thiểm điện, là chân chính tia chớp. Tia chớp oanh kích, cho ta ngã. Dương Tiểu Muội không sợ hãi chút nào, chính diện ngạnh kháng lôi điện trường mâu. Căn bản không quản lôi điện trường mâu đánh vào trên thân. Thoáng cái vọt tới khống điện người trước người. Ngay trước tất cả người mặt, tay phải đưa vào này lôi điện cái lồng bên trong. Vô cùng nhanh chuẩn hung ác. hướng về phía khống điện người cổ một trào. Sau đó, liền là kéo một phát. Đụng, khống điện người, bành một tiếng, ngã xuống đất, oanh. Sau đó, lại là nắm đấm tiếng va chạm vang lên. Kêu ngươi trang bức, kêu ngươi dùng điện, kêu ngươi khi dễ người. Ngươi không phải rất trâu sao? Hiện tại thế nào không nghiêu bức? Ngươi phách lối nữa ha? Tiếp theo tới, khiến đám người kinh ngạc một màn phát sinh. Dương Tiểu Muội vừa mắng một bên đánh tơi bời khống điện người. Mà khống điện người, căn bản không có chút nào lực phản kích. Không phải là không có lực phản kích, là khống điện người trên thân những cái kia lôi điện. Này hung mãnh phóng xạ lôi điện, đối Dương Tiểu Muội tới nói, căn bản tạo không thành bất cứ thương tổn gì. Dương Tiểu Muội miễn dịch lôi điện tổn thương. Cái này, quá mạnh đi, có phải hay không đánh đến hơi hung ác một điểm? Hung ác cái rắm a, ngươi còn đồng tình cái này ra hỏa sao? Quên cái này ra hỏa trước đó là dùng như thế nào lôi điện khi dễ chúng ta Hoa Hạ tuyển thủ sao? Loại này khiến người chán ghét ra hỏa, nên hung hăng hành hung. Siêu năng chiến đội, khống điện người, rất trâu sao? Hừ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những cái này người nước ngoài, hiện tại hiểu chưa? Mẹ, thật là hả giận, một cái Mỹ quốc siêu năng chiến đội ra hỏa, thế mà chạy tới chúng ta Hoa Hạ trang bức, còn kêu gào Hoa Hạ không người. Đáng đời, dưới đài, tất cả Hoa Hạ tuyển thủ, toàn bộ cũng bắt đầu vỗ tay, cho Dương Tiểu Muội vỗ tay. Dương Tiểu Muội hành hung khống điện người, giúp Hoa Hạ tuyển thủ ra một cái ác khí, không có ý nghĩa. Hơn 10 giây sau, Dương Tiểu Muội cầm lên cái kia đã mất đi sức phản kháng khống điện người, tiện tay quăng ra, liền ném xuống lôi đài. Tiếp theo, nàng cũng nhảy xuống lôi đài, hồi nói Dương Tranh bên người, cười hắc hắc nói, ca, ta lợi hại đi, lợi hại. Dương Tranh cười một tiếng, vuốt vuốt tiểu nha đầu tóc, quái lực thiếu nữ, danh bất hư truyền, quá mạnh, thiên sinh miễn dịch lôi điện chi lực, lôi điện phương diện dị năng giả, đối với nàng căn bản vô dụng a. Thật mạnh quái lực thiếu nữ, lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quán quân, hơn phân nửa chính là nàng. Cái gì gọi là hơn phân nửa? Khẳng định liền là quái lực thiếu nữ. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.